Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 838, chịu chết ba, góc truyện audio.com, Lý Tình nói, con đường của Nam Nhi do chính mình chọn, không trách được người khác. Ta ngày đó ra tay, đắc tội các ngươi, đã nghĩ đến sau này sẽ không thư thái. Người năm đó mời người ra tay, cũng có thể nghĩ đến kết quả. Thanh Sam nói, người nói rất đúng, đường là ta tự mình chọn, chẳng trách người khác. Hôm nay con đường này cùng là tự ta lựa chọn, buổi trưa chưa tới, ta cầu ngươi để cho ta cùng Khả Đôn nói vài câu, không biết có được không? Lý Tình không chút do dự nói, được, Thanh Sam thi lễ tạ ơn, bình tình, xoay ngưỡi đi về hướng Khả Đôn, không đếm xỉa vạn mã thiên quân chung quanh, trên mặt có loại điềm nhiên, Khả Đôn, ta nghĩ đã lâu. Suy nghĩ rất nhiều kế sách nhưng phát hiện cũng không có tác dụng, ta vô năng cứu người. Khả Đôn nhìn sang Thanh Sam, thở dài nói, ngươi không nên tới đây. Thanh Sam nói, lúc trước trong loạn quân, thấp mũi bị bắt ta vốn có thể xông lên cứu người, nhưng nhất thời nhát gan, để cho ta rốt cuộc lựa chọn giỏi đi trước. Năm đó ở Táp Kinh ta cũng lựa chọn trốn tránh, không ngờ những năm này trôi qua. Ta vẫm dẫm lẻn vết xe đổ, hoặc là, ta vốn chính là người nhu nhược. Khả Đôn nhìn sang Thanh Sam, trong mắt đã rung rưng, lắc đầu nói. Ta thật không trách ngươi, con kiến hôi còn muốn sống, huống chi là con người. Khi biết ngươi trong loạn quân chạp đi ta lúc ấy chi có cao hứng. Thanh Sam, ngươi không nợ ta bất cứ chuyện gì, ngươi ở bên cạnh ta. Không cầu bất luận còng danh lợi ích gì. Mấy lần cứu ta, muốn nói ân oán, là ta thiếu nợ ngươi. Thanh Sam cúi đầu xuống, mấp máy đôi môi. Không biết bao lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lẻn nói. Trong mắt của ta, trong cuộc đời có mấp việc si nhục thù huynh đệ khắc cốt minh tàm. Vô năng đi báo, đối mặt tử vong chỉ có thể trốn chết nhẫn nhục mà sống nhìn thấy phụ nữ mình yêu trong đời gặp rủi ro, vần vô năng cứu giúp. Ta mặc dù dốc hết sức, nhưng năng lực có hạn ta là hộ vệ của người cứu không được người cho dù thời gian còn lại giữ được tính mạng thì có thể thế nào. Ta trốn tránh cả đời. Hôm nay, trốn đã mệt mỏi, không muốn lại trốn nữa hắn thanh âm vừa dứt, cổ tay xoay chuyển, đã lộ ra thanh trục thủ hàn quang lấp lánh, vung tay về phía Khả Đôn. Mọi người cả kinh, Khả Đôn cũng đã nhắm hai mắt lại. Khóe miệng mỉm cười, từ thế tích không ngỡ sẽ là loại kết quả này. Chẽn tay trường thương siết chặt thấy trục thủ khi đến trước cổ họng của Khả Đôn, đã dừng lại. Thanh Sam cánh tay run rẩy, thở dài một hơi, cánh tay chu ợt xuống, đã cắt đứt dây trói của Khả Đôn. Chờ cổ tay đâm tới, phập một tiếng, máu tươi văng bốn phía chùy thủ ở giữa ngực. Hét lớn một tiếng, phần xuất lực khi, lại đem trục thủ rát ra, một cỗ máu phun ra như suối. Thanh Sam ngửa mặt lên trời ngã xuống, lẩm bẩm nói. Ta rốt cuộc, cũng đã dũng cảm một lần. Thịch một tiếng, thi thể nện ở trên mặt đất, kích khởi bông tuyết phiêu linh. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com. Tuyết lẻn, tuyết rơi, tuyết hồng như máu, Khả Đôn nghe thấp tiếng vang, mở hai mắt ra. Nhìn sang Thanh Sam tự sát trong mắt tràn đặc cô đơn như tuyết. Chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lên trục thủ nhuốm máu rơi xuống đất. Lẩm bẩm nói, ta bía, ngươi không đành lòng thấy ta bị chặt đầu, muốn để cho ta toàn thập. Ta rất cảm ơn ngươi, nhưng ngươi, sao không hạ thủ, cổ tay nhẹ nhàng buông lỏng, chùy thủ đã đưa vào chỗ trái tim của Minh, cục đầu, không còn tiếng động nữa. Nàng là một phụ nữ kiên cưỡng, cận kề cái chết không quỳ. Ở trong suy nghĩ, góc truyện audio.com. Của nàng, Lý Đường cũng tốt, Tây Lương cũng được, đều là hạng người xoán nghịch chi có nàng mới là chính thống tùy triều cuối cùng. Nàng đã kiệt sức, lại khó có thể xoay chuyển trời đất, cuối cùng như nghĩa sĩ đi tìm chết vì người cuối cùng của đại tùy mà chống cự, viết nên một nét bút nồng đậm nhưng không đáng kể. Khả Đôn đã chết, Khả Hãn mắt thích người Thảo Nguyên sợ hãi nhìn sang đây. Mang theo kính sợ, mang theo mất mát cùng bi ai. Phẫn nộ thì ít bởi vì lực lượng của phẫn nộ từ trước khi Khả Đôn ra đi, đã bị quét sạch hầu như không còn. Từ thế tích xuống ngựa chậm rãi đi đến trước mặt Lý Tình nói. Lý tướng quân, Khả Đôn đã chết hắn nói là nói nhảm, nhưng hắn thật sự không có lời nào để nói. Không biết tại sao, hắn từ chẽn người Khả Đôn, lại liên tưởng tới Bùi Minh Thúc, cũng là một phụ nữ quật cường, có phái cũng sẽ cùng một kết quả không? Lý Tĩnh nhìn sang thi thể dần dần bị tuyết rơi bao trùm nói. Đem hai người này chôn cất, đi, hợp táng, từ thế tích hỏi, hắn mặc dù ở bên ngoài cuộc không rõ ràng lắm nội tình, nhưng cảm nhận được một người nam nhân cứu không được nữ nhân kia chịu vì nữ nhân kia mà đi tìm chết, loại tình cảm này đã là cực kỳ chán thành tha thiết. Lý Tình nói, phân ra chôn cất hắn không có giải thích lý do, đứng dập rời đi từ thế tích hơi có khó hiểu cùng không vi phạm ý nguyện của Lý Tĩnh. Đợi xử lý xong sự vụ Thảo Nguyên. Lại tìm tới Lý Tình, trông thấy hắn ngồi ở trong doanh, không biết nghĩ cái gì, thuận miệng hỏi. Lý tướng quân, thanh sam giống như quen biết với người. Lý Tĩnh gật đầu nói, không sai, hắn và ta, xem như thù cũ, chuyện của ta, ngươi, cũng biết không ít thấy từ Thế Tích gật đầu. Lý Tĩnh cảm hoài nói, ngươi này họ Lý, năm đó coi như là người có tài ở Tập Kinh. Năm đó sư thừa ta học luật Minh Nguyệt, từ Thế Tích nhẹ a một tiếng, cảm nghĩ trách không được Lý Tình thương pháp như thần, thi ra sư thừa là Bắc Tề đệ nhất danh đem. Nhưng trong lòng lại có hoặc Lý Tình nhìn ra nghi hoặc của hắn. Lại nói, một năm sau khi ta sinh ra, học luật Minh Nguyệt đã chết, ngươi chắc hẳn rất hoang mang, ta vì sao nói là sư thừa học luật Minh Nguyệt. Từ Thế Tích liên tục gật đầu, nghĩ tới cữu phụ cậu, Hàn Cầm Hồ tướng quán của Lý tướng quán thân là danh tướng Bắc Chu, người lại hướng về Bắc Tề học luật Minh Nguyệt tập võ, thật làm cho người ta nghi hoặc khó hiểu. Lý Tĩnh thở dài nói, cữu phụ của ta thân là danh tướng Bắc Chu, cả đời có thể nói chiến công hiển hách, mắt cao hơn đầu. Nhưng ở trên tay học luật Minh Nguyệt lại ăn không ít đánh bại. Thua tâm phục khẩu phục, cùng đối với học luật Minh Nguyệt cực kỳ kính nể. Đáng tiếc bọn họ đều vì chủ của Minh, bằng không nói không chừng đã thành bạn thân. Lúc trước học luật Minh Nguyệt đánh bại binh, mã Bắc Chu, đa từng thiếu chút nữa đem cữu phụ của ta chém ở dưới ngựa, nhưng bởi vì tích tài. Bỏ qua tính mạng cho cữu phụ của ta. Lúc này đáp cữu phụ của ta một mực cảm kích trong lòng, khi học luật Minh Nguyệt còn tại Bắc Tề, hắn chuyện gì cũng không làm. Một mực khuyên Chu Vũ Đế chớ phạt Bắc Tề, chi nói Bắc Tề một ngày còn học luật Minh Nguyệt. Bắc Chu cũng không thể hơn Bắc Tề. Về sau học luật Minh Nguyệt bị gian kê Thái Binh Đạo làm hại, lại lọt vào mấy trăm cao thủ dụ ra để giết mà chết, trường tử của hắn học luật Vũ Đô cùng cha chết trận, thứ tử học luật Tu Đạt lại may mắn chạp trốn, được cữu phụ của ta cứu. Nhưng học luật Tu Đạt, góc chuyện audio.com, bị thương quá nặng, rốt cuộc không thể trị mà chết, hắn cảm kích ân cứu mạng cữu phụ của ta. Cho nên đem định quản thương pháp truyền cho người, vấn đề này cữu phụ của ta một mực giữ kín không nói ra, thấy ta trầm ổn. Lúc này mới lại đem thương pháp này truyền thụ cho ta. Từ Thế Tích giật mình, lo lắng nói. Thương pháp này của người từ học luật ra có được, nếu tùy chủ biết được chi sợ sẽ dẫn đến họa sát thân. Lý Tĩnh nói, Thế Tích ngươi nói một điểm không sai. Cho nên chuyện này ta một mực giữ kín không nói ra, để tránh liên lụy người bên ngoài. Nhưng trên đời không có tường nào mà không lọt gió. Thái Binh Đạo thần thông quảng đại, lại cuối cùng tìm được chỗ của học luật Tu Đạt, lại tìm hiểu nguồn gốc, đoán được cùng ta có quan hệ. Lúc trước học luật Minh Nguyệt giết vô số cao thủ của Thái Bình Đạo. Bọn họ đối với học luật Minh Nguyệt lòng còn sợ hãi. Đối với truyền nhân của hắn tất nhiên không chịu buông tha, Lý gia có con đúa giỡn Hồng Phất bị ta một thương đâm chết, Thanh Sam là đại ca người nọ. Thật ra từ trước đến nay cũng cùng Lý gia đạo có liên quan. Hắn âm thầm tìm được Lý Bát Bách lại không muốn một đao giết ta. Vốn muốn xếp đặt hãm hại, vạch trần chuyện ta tập võ của học luật Minh Nguyệt, để cho văn đế đem già chế cả nhà của ta giết hết. Mới có thể giải oán độc trong lòng, không ngờ lại chọc tới đại ca kết bái ta của ta là Trương Trọng Kiên ra tay. Lúc ấp cầu Nhiêm Khách đã là tông chủ Long Hồ Tổng của Thái Bình Đạo. Người được Côn Luân giao phó chuyện chinh trị Thái Bình Đạo. Hắn và ta khi kết nghĩa, đã biết thân phận của ta, hắn hy vọng bằng vào sự kết bái này, có thể hóa giải ân oán năm đó. Biết được bọn họ muốn hại chết toàn tộc ta, vì thế ước chiến Lý Bát Bách thay ta bình tức việc này. Trận chiến ấy, quả thực là kinh thiên động, Lý Bát Bách bại trốn, Lý gia đạo nguyên khí đại thương, ta mới may mắn không có làm giặc cò. Nhưng bởi vì thế lực phiệt môn cản trở, lúc này đầy thời gian sau này khắp nơi bị người xa lánh, một mực buồn bã bất đắc chí. Thật ra Lý Uyển cùng Lý Bát Bách cùng có âm thầm kết giao. Từ Thế Tích chợt nói, cho nên người cùng Lý Uyên xưa nay không tính là hòa thuận. Lý Tĩnh gật đầu nói, không sai, ta cùng Lý Uyên cùng một chiều xưng thần, thoạt nhìn có tranh chấp cũng là bởi vì chuyện vô bổ. Nhưng nguyên nhân tai họa đã sớm gieo xuống, chuyện này liên lụy cực kỳ rắc rối. Nhưng mà Hồng Phát không biết dò lắm nội tinh chán chính, hơn 10 năm qua đi, lòng ta vốn đã nhạt thảm nghĩ quá nửa cứ như vậy mà qua cả đời. Không ngờ, hắn thở dài nói, không ngỡ Lý Tình ta đúng là vẫn còn có một ngày xuất đầu. Từ Thế Tích nghe chuyện cũ tiền triều, nổi lòng phập phồng, thấy Lý Tĩnh cảm khái, lại nói. Lý tướng quân, người là dao đựng ở trong túi, mũi nhọn sớm muộn cũng sẽ hiển lộ, so với người ta cả đời này, sống vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Lý Tĩnh nhìn về phía Từ Thế Tích vỗ vỗ vai hắn. Thế Tích người có đảm lược có mưu, giường cột nước nhà quy trọng phần kỳ ngộ này. Cũng sẽ đại thành, Từ Thế Tích được Lý Tình cổ vũ, gật mạnh đầu. Lý Tình lại nói, thật ra ta muốn chém Khả Đôn, ngoại trừ muốn chảm thảo trà căn, cũng muốn nhìn xem tiếng phản đối còn có bao nhiêu, không ngờ dẫn Thanh Sam lại khơi gợi lên chuyện cũ mỉm cười. Như thế cũng tốt, cầu người được người, cầu chung được chung, chúng ta chém Khả Đôn, không có kích phát xung đột. Cái này nói do Thảo Nguyên có thể để cho chúng. Góc chuyện audio.com, ta tạm thời buông tay. Từ Thế Tích tinh thần chấn động, vậy bước tiếp theo, đương nhiên là theo kế hoạch mà hành động. Lý Tĩnh mới vừa gật đầu, ngoài trướng đã có binh sĩ xông vào, gấp giọng nói. Khởi bẩm hai vị tướng quân, có quán văn khẩn cấp từ Hà Bắc Lý Tình, Từ Thế Tích đều dùng minh thầm nghĩ bằng vào hai lương tướng Tần Thúc Bảo Trinh Giảo Kim cộng thêm lực lượng trung kiên thư triển uy. Quán xuất trần, dẫn quán Tây Lương chi thủ không công, chẳng lẽ còn xuất hiện vấn đề gì? Mở quán văn ra xem, Lý Tình sắc mặt khè biến. Từ Thế Tích đã thấp nhiều Lý Tĩnh không chút gợn sóng, nay trông thấp hắn khác thường, không khỏi trong lòng lo âu, không biết chẽn đời này còn có chuyện gì có thể làm cho Lý Tình cũng thay đổi sắc mặt. Cách chương.